Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2476, chương 2478, nghịch thiên kinh hỷ lớn. Ba càng, tại tứ phương vô cực cảnh cấp độ bên trên, có một tia tia tăng lên, vậy cũng là lượng lớn thu hoạch, đều cần không ngừng tích lũy, thậm chí cần cơ may to lớn. Có thể hoàng xí ngược lại tốt, chẳng lẽ hoàng xí tu luyện một ngày thật sự đỉnh người khác tu luyện ngàn năm sao? Chúc mừng hoàng sư huynh. Sau một khắc, cơ hồ là tự phát, toàn bộ thánh viện bên trong mấy chục vạn thiên thánh viện cùng cổ thánh viện học sinh cúi đầu rất cung kính chúc mừng, phát ra từ nội tâm chúc mừng. Hoàng xí loại này siêu cấp vô địch võ đạo biến thái. Thật sự là quá chấn nhiếp lòng người. Không dám không tôn kính a. Cùng lúc đó, ba vị thái thượng trưởng lão, tựa như là diễu phó dương oai đồng dạng, đi tới viện trưởng động phủ. Viện trưởng, ngươi nói, hoàng xí thế nào? Vương lão hỏi, rõ ràng là hơn 100 triệu tuổi lão quái vật. Giờ phút này vẫn như cũ hơi hơi kiêu ngạo. Quách lão cùng Từ lão cũng đều mang theo tiếu dung, rất hài lòng hoàng xí, hài lòng tới cực điểm, rất khủng bố. Phùng Tù ngưng tiếng nói, đáy lòng ngầm tự may mắn Tô Trần sư huynh, chỉ hy vọng Tô Trần tại thi đấu giao lưu thời điểm cũng không cần xuất hiện, tuyệt đối không nên xuất hiện. Viện trưởng, đừng lại cố chấp, từ bỏ Tô Trần đi, toàn lực ủng hộ hoàng xí. Hoàng xí, đáng giá chúng ta làm như thế. Quách lão hít sâu một hơi, nói, có viện trưởng Phùng Tù ủng hộ, hoàng xí tại thánh viện lấy được tu võ tư nguyên duy trì sẽ càng nhiều, có thể tiến bộ nhanh hơn. Lại nói, Phùng Tù thản nhiên nói, hoàng xí đích thật là để cho người kinh sợ biến thái. Nhưng hắn vẫn như cũ càng nhìn kỹ Tô Trần. Ân, ý nào đó mà nói, hắn rất cố chấp. Ba vị thái thượng trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, cũng trầm mặc thật lâu. Từ lão mở miệng nói, lần này cổ thánh viện võ đạo thi đấu giao lưu là nên mời một số người đến quan sát. Viện trưởng, Phùng gia xuất thế. Phùng Tù sắc mặt hơi đổi, Phùng gia sao? Rất quen thuộc, lại rất lạ lẫm a. Sinh thời lại còn có thể nghe được Phùng gia hai chữ này. Viện trưởng, đại thời đại tiến đến, các loại kinh khủng lão quái vật, đỉnh cấp yêu nghiệt, cổ lão thế lực đều xuất thế, thánh viện so ra mà nói càng ngày càng yếu. Từ lão thở dài, đạo lý rất đơn giản, nguyên bản trên thế giới này chỉ có hơn 10 chiếc 100 mét thuyền lớn, mà thánh viện là 80 mét thuyền, cũng không tệ lắm. Nhưng bây giờ, các loại 150 mét thuyền lớn, 200 mét thuyền lớn, thành đánh chính là xuất hiện. Thánh viện chiếc này 80 thuyền, đã so ra mà nói thành thuyền nhỏ. Thánh viện nếu như không có một cái cường lực chỗ dựa, rất khó. Từ lão tiếp tục nói, Phùng gia rốt cuộc cùng viện trưởng là một nhà. Phùng gia, một cái biến mất ngàn tỷ năm gia tộc, có từng trải qua đồng dạng có phi thường huy hoàng thành tựu. Phùng Tù chính là đến từ Phùng gia. Bất quá, năm đó, Phùng Tù đã là Phùng gia tại thế duy nhất một người. Hơn nữa, còn là lúc ấy bởi vì thoát ly Phùng gia, cùng Phùng gia lại không liên quan, mới đào thoát bị đại thiên thế giới ý chí phong ấn hạ tràng. Bây giờ, đại thời đại tiến đến, Phùng gia tỉnh lại, một lần nữa xuất thế, chúng ta thánh viện cũng không phải là không có chỗ dựa. Phùng Tù khẽ nhíu mày, hắn cũng không nguyện ý cùng Phùng gia đáp lên quan hệ, nhất là mang theo toàn bộ thánh viện đi đầu quân Phùng gia. Ai? Ba vị thái thượng trưởng lão có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn cho rằng Phùng Tù tại từ ta an ủi mà thôi. Có thể trên thực tế, thánh viện thật sự có chỗ dựa, vẫn là vô địch chỗ dựa. Tô Trần là thánh viện người. Như vậy, nữ đế văn nhân Lộng Nguyệt chính là thánh viện chỗ dựa. Đáng tiếc, Phùng Tù không thể nói ra được. Viện trưởng, Phùng gia đã xác định chừng 10 ngày sau cổ thánh viện võ đạo thi đấu giao lưu lúc. Phái người đến đây quan chiến. Quách lão ngưng tiếng nói. Nói xong, ba vị thái thượng trưởng lão liền ly khai rồi. Phùng Tù sắc mặt thì là có chút khó coi. Hiển nhiên, ba vị này thái thượng trưởng lão tự tác chủ trương, mà Phùng gia cũng vui vẻ đến thánh viện đầu nhập vào. Cái này ba cái lão đông tây trong lòng nghĩ là để Phùng gia kiến thức đến hoàng xí kinh khủng a. Phùng Tù thoáng cái liền nghĩ minh bạch, mượn cơ hội này tăng lên thánh viện giá cả thẻ đánh bạc. Dù sao, thánh viện đầu nhập vào tương đương hoàng xí đầu nhập vào, hoàng xí thiên phú, tiềm lực như thế làm người sợ run, giá trị vẫn là rất lớn. Phùng gia a, Phùng Tù lắc đầu, một đôi tang thương trong con ngươi lóe lên vẻ phức tạp. Tô Trần mơ mơ màng màng, hắn không xác định là hiện thực vẫn là hư ảo, chỉ cảm giác cả người đều ấm áp. Cổ hồn tổ mạch tựa như một cái đang tải ăn thao thiết. Tham lam cực kỳ, cũng thỏa mãn cực kỳ. Cả người hắn bị bao khỏa tại màu tím đen kén tằm bên trong. Từ xa nhìn lại, không nhúc nhích, chỉ có kia màu tím đen lưu quang. Giống như là màu tím đen trường hà, tại kén tằm phía trên bay vỡ. Nhưng quỷ dị chính là, kén tằm chung quanh rõ ràng là tuyệt đối hư vô không gian, nhưng có một đóa một đóa một đóa nhanh chóng nở rộ lại đi mây hoa. Một loại thế gian yếu ớt nhất, khó mà nở rộ hạt giống hoa. Còn có thiên hà cây, đồng dạng tại rậm rạp sinh trường. Thiên hà cây cũng là một loại cực kỳ hấp thu, dễ dàng chết héo cây cối. Còn có cái khác các loại hiếm có. Trong truyền thuyết mới có hoa cỏ cây cối tại sinh trường. Ngay tại cái kia không có thổ nhưỡng trong hư không sinh trường. Màu tím đen kén tằm quanh thân đều muốn bị những cái kia hoa hoa thảo thảo hoàn toàn tụ tập đầy. Nếu có người giờ phút này đứng tại địa phương xa xa, nhìn về hướng màu tím đen kén tằm vị trí, nhất định sẽ kinh hô. Sinh cơ, lượng lớn sinh cơ. Thời gian tiếp tục trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, rất nhanh, lại là chừng 10 ngày đi qua. Màu tím đen kén tằm chung quanh sớm đã là sinh cơ dạt dào hải dương. Những cái kia hoa cỏ cây cối kéo dài không ngừng mấy chục cây em. Màu tím đen kén tằm đã sớm bị các loại hoa cỏ cây cối từng tầng lại một tầng bao khỏa. Đột nhiên, một cái nào đó trong nháy mắt, két, kén tằm, vậy mà run rẩy, kén tằm phía trên, từng đạo khe hở, nứt ra, sau đó, kén tằm bắt đầu phong hóa. Không bao lâu, Tô Trần xuất hiện, hắn nhắm mắt lại, một hít một thở ở giữa, đều có một loại tốt đẹp, khí tức quỷ dị ba động, rất nhanh, Tô Trần mở mắt. Vô cùng vô cùng vô cùng phi thường kỳ quái là, mắt trái của hắn, đen tuyền, mắt phải, màu trắng, nhìn lên tới, kinh khủng lại quỷ dị. Cũng may, rất nhanh, loại này thuần bạch sắc cùng đen tuyền biến mất, biến thành người bình thường ánh mắt nhan sắc, chỉ bất quá, càng thêm thâm thúy, sáng ngời, màu đen, là tử khí. Chấp tử mang tới ban đầu tử khí, màu trắng là sinh khí, nghịch sinh mang tới ban đầu sinh khí. Dùng vượt qua diễm trụ diện ánh mắt đến xem, hết thảy trụ mặt bản nguyên hình thành, hết thảy năng lượng căn bản, cuối cùng đều có thể quy về hai loại, sinh khí, tử khí, có sống có chết, có ban đầu, có phần cuối, có tàn lụi, có tân sinh. Là một cái hoàn chỉnh năng lượng khép kín liên, sinh tử tương đối, nhưng lại hợp tác tinh vi, hấp thu khối thứ hai bia đá một nửa khác. Quả nhiên, Tô Trần lấy được một niềm vui vô cùng to lớn. Nghịch sinh, nắm giữ, mặc dù chính là một cái da lông, nhưng cũng là nắm giữ. Hiện tại, hắn có thể trống rỗng bóp ra chân chính sinh khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.